Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tự mình đa tình. Đường Mục Hoài Nhiên đưa tay ôm lấy nàng kia một cái chớp mắt. Trúc Thương Lan bản năng coi là đối phương muốn công kích nàng. Tay phải nắm chảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy hắn vai phải. Chỉ cần nàng có chút dùng lực, liền có thể để Mục Hoài Nhiên bả vai chật khớp. Thình lình nghe được Mục Hoài Nhiên tại bên tai nàng nói một câu không giải thích được. Trúc Thương Lan giật mình, đem trên tay lực đạo tan mất, sắc mặt cổ quái liếc mắt mắt cắn răng nghiến lợi người nào đó. Ta thích ngươi, Mục Hoài Nhiên tự động xem nhẹ Trúc Thương Lan giọng nghi vấn. Duy trì người ở bên ngoài xem ra có chút mập mờ tư thế. Giật nhẹ khóe miệng, người rốt cục thừa nhận, nói ra câu nói này đồng thời. Hắn cố gắng kéo căng ở biểu lộ, không cho khóe miệng cười cung mở rộng, ngoặc kép, cái này ngồi cùng bàn như thế tự mình đa tình sao? Trúc Thương Lan mặc mạc, bả vai một đỉnh, cổ tay chuyển một cái đầy, dễ như trở bàn tay từ nam sinh trong ngực tránh ra. Tại đối phương nhìn chằm chằm rỗng tuếch hai tay ngây người thời khắc. Vẻ mặt thành thật nói. Ta nghĩ ngươi sai lầm đi, Mục Hoài Nhiên còn tại nghiên cứu Trúc Thương Lan là thế nào từ. Trong ngực hắn thoát ly, nghe nói như thế, hắn vô ý thức hỏi, có ý tứ gì? Trúc Thương Lan nói, ta không thích ngươi, Mục Hoài Nhiên bỗng nhiên ngước mắt. Chăm chú nhìn trước mắt dung mạo diễm lệ thiếu nữ, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong phân tích ra cái gì? Đáng tiếc đối phương biểu hiện quá mức trấn định tự nhiên. Để hắn nhất thời không biết nàng những lời này là miệng không đối tâm. Vẫn là xuất phát từ chân tâm đi, mặc dù không biết ngươi vì sao lại có dạng này kỳ quái ý. Nghĩ, hồi tưởng ngồi cùng bàn trải qua mấy ngày nay đối nàng địch ý. Trúc Thương Lan lập tức hiểu, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Thế là nàng thay mình làm sáng tỏ, ta thật đối ngươi một điểm ý nghĩ cũng không có. Người đại khái có thể yên tâm đi, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, hắn vốn là không thích Trúc Thương Lan, theo lý thuyết nghe được nàng nói không thích mình, hẳn là buông lỏng một hơi mới đúng, vì cái gì trong lòng buồn buồn, cùng chặn lại tảng đá, buồn bực đến hoàng, dư quang liếc về cái gì, hắn đem những cái kia loạn thất bát tao cảm thụ ném qua một bên. Bỗng nhiên đã có lực lượng, hạ giọng hỏi. Ngươi nói đúng ta không có biện pháp, vậy tại sao muốn tại trên tóc cạo cái chữ màu M? Trúc Thương Lan sờ lên đầu, trải nghiệm lấy thô cứng rắn tóc chống đỡ lấy lòng bàn tay thô ráp cảm giác. Có sao, ta không có chú ý. Ở trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm đi. Nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan cố gắng nhớ lại lấy cái này kiểu tóc tồn tại. À, ta lần trước đi tiệm cắt tóc cạo đầu. Thợ cắt tóc hỏi ta muốn cắt cái gì kiểu tóc, ta ngại nóng, nhìn bên cạnh có cái nam sinh kiểu tóc rất tốt, liền để nhà tạo mẫu tóc giúp ta cũng cắt một cái, nói. Trúc Thương Lan bổ sung một câu, ta thật không biết nhà tạo mẫu tóc tại trên đầu ta cạo cái chữ mẫu. Nếu là biết, ta để nhà tạo mẫu tóc cạo cái rất tốt, ta họ Trúc nha, Mục Hoài Nhiên mặt đen không thể lại hắc. Cùng than đá không kém cạnh. Lúc đầu đã nhận định sự tình, thế mà xuất hiện đảo ngược, dùng nghiến răng nghiến lợi đã không đủ để hình dung hắn giờ phút này ngũ vị tạp trần tâm tình. Nam sinh kia chính là ta, a, cái này khiến Trúc Thương Lan có chút ngoài ý muốn, không khỏi nghiêm túc mắt nhìn Mục Hoài Nhiên, cái mũi là cái mũi con mắt là con mắt, tại trong nhân loại hẳn là thuộc về đẹp mắt kia một chàng. Nhưng nàng vẫn là rất khó đem Mục Hoài Nhiên cùng lúc trước ngồi bên người nàng nam sinh tướng mạo. Đối đầu, nàng là cương thi, đối với nhân loại mặt vốn là không ưa, chớ nói chi là cùng đối phương chỉ có gặp mặt một lần. Có thể nhớ kỹ mới là lạ, lại nhìn Mục Hoài Nhiên, mặt đen hác, một đôi mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Còn kém xù lông, Trúc Thương Lan khó được có chút ngượng ngùng. Ách, ta không nhận ra được. Mục Hoài Nhiên cùng Trúc Thương Lan mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn không cam lòng truy vấn. Vậy ngươi vì cái gì chuyển tới Đức Anh đến? Trúc Thương Lan, cha ta an bài cho ta a. thành tích không được, chỉ có thể chuyển tới ban 9 tới, nói đến phần sau. Nàng thần sắc có chút phiền muộn a, học tập khó a, mắt nhìn thấy thiếu nữ một mặt chân thành tha thiết, Mục Hoài Nhiên thất bại mở ra cái khác mặt, lại là bực bội lại là ảo não vuốt vuốt mái tóc. Một vấn đề cuối cùng không cần, Trúc Thương Lan chọn khi hắn ngồi cùng bàn, khẳng định là bởi vì khi đó trong phòng học liền bên cạnh hắn có phòng trống. Cho tới nay, hắn đều coi là thiếu nữ là vì truy cầu hắn mới chuyển tới nơi này. Đều đã nghĩ kỹ làm sao cự tuyệt nàng, hóa ra là hắn tự mình đa tình, diễn vừa ra kịch một vai. Một khắc này, Mục Hoài Nhiên có loại đem mình đào hố chôn xúc động. Trên mặt xích hồng, nhiệt độ theo gương mặt bò lên trên cổ cùng lỗ tai. Cả người cùng nước sôi bên trong nấu qua đồng dạng, A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành hắn chưa từng có giống như bây giờ mất mặt qua. Bạn học chung quanh, từ hai người hư hư thực thực ấp ấp ôm một cái thời điểm. Ngay tại nhìn lén bọn hắn, bây giờ nhìn nhà mình lão đại khuôn mặt đỏ đỏ trắng bạch. Thần sắc vừa tức buồn bực lại không cam tâm còn mang theo điểm thẹn quá hóa giận. Một bộ hư hư thực thực tỏ tình bị cự dáng vẻ. Từng cái đều kinh điệu cái Kamani chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Mục ca thật cùng chúc bạn học tỏ tình. Dương Tiến Tiến đương nhiên không có bỏ qua Mục Hoài Nhiên trăm năm khó gặp thất thố. Nàng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Cái nào nam sinh đều chướng mắt. Chỉ đối Mục Hoài Nhiên có một chút điểm hào cảm, chỉ là nàng tính cách cao ngạo, không dễ dàng để cho người ta nhìn ra. Lúc này nhìn thấy này tấm trang cảnh, nàng dùng sức cắn môi dưới, bị Trúc Thương Lan quăng một bàn tay thù, nàng một mực ghi ở trong lòng, lần trước kế hoạch thất bại đã để nàng oẹ chết rồi. Không nghĩ tới Trúc Thương Lan vậy mà câu, dựng Mục Hoài Nhiên, không được. Nàng tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp để Trúc Thương Lan ở trường học không tiếp tục chờ được nữa. Mục Hoài Nhiên chính vò đầu bứt tai nghĩ đến làm sao đem cái này gốc dạ tròn quá khứ. Hậu chi hậu giác đã nhận ra chung quanh đồng học nhìn hắn kia vi diệu ánh mắt. Hắn lập tức thối lấy khuôn mặt, ánh mắt như đao, siêu siêu siêu hướng những cái kia bát quái đồng học vọt tới. Đám người thấy thế. Nhao nhao quay sang, ngồi nghiêm chỉnh, xem như không có cái gì phát sinh bộ dáng, lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên, A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành nguyên bản ồn ào náo động ầm ĩ nghỉ giữa khóa thời gian. Lớp 11 ban 9 trong phòng học lại tràn ngập một cỗ an tĩnh quỷ dị. Két két, cái ghế ma sát mặt đất chói tai thanh âm đột ngột vang lên. Lại là Mục Hoài Nhiên. Đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối đầu Trúc Thương Lan quăng tới ánh mắt, hắn không được tự nhiên mở ra cái khác mặt, dùng sức ho khan một tiếng, giống như là cùng với nàng giải thích lại giống nói là cho mình nghe. Lên lớp thật mẹ hắn nhàm chán, còn không bằng trở về đi ngủ, đây là muốn trốn học sao? Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái, nói thực ra nàng cũng nghĩ trốn học. Mỗi ngày lên lớp đều giống như đang nghe thiên thư, còn phải cố gắng không để cho mình ngủ gà ngủ gật. Nhưng mà đó là cái dựa vào tri thức cùng trí tuệ sinh tồn thế giới. Cho dù nàng vũ lực giá trị nghịch thiên, cũng là anh hùng không đất dụng võ, cho nên truyền hình cấp bách, ngay tại Trúc Thương Lan lâm vào trầm tư thời khắc, nàng nghe được Mục Hoài Nhiên dùng mất tự nhiên giọng nói. Lời mới vừa nói. Đều quên đi, Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần, gặp Mục Hoài Nhiên bám lấy cổ nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Từ nàng cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy hắn hồng hồng thính tai, nàng không xác định đối phương có phải hay không tại nói chuyện với mình. Do dự một chút, mani câu này rơi vào Mục Hoài Nhiên trong tai, để hắn thật to nhẹ nhàng thở ra, hắn tạm thời còn không muốn đối mặt Trúc Thương Lan. Vừa nghĩ tới vừa rồi những cái kia lúng túng đối thoại. Còn có hắn cho tới nay bản thân não bổ kịch bản. Hắn liền nóng nảy đến hoảng. Chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh một chút. Trước khi rời đi, hắn nhìn ngồi cùng bàn nghiêm túc đọc sách bộ dáng. ánh mắt tận lực tại trên đầu nàng cái chữ kia mẫu thượng dừng lại mấy giây. Trong lòng thế mà sinh ra mấy phần thất lạc, lập tức hắn dưới đáy lòng bản thân đánh trống lảng đạo. Thật là, hắn thất lạc cái gì sức lực a, cái kia cái gì, học tập cho giỏi a. Trúc Thương Lan ngước mắt, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của nàng. Tại nàng quạ vũ giống như dài tiệp bên trên rát lên một tầng kim phấn. Con mắt của nàng cực đẹp, con ngươi là đẹp mắt màu hổ phách, yên lặng lúc nhìn người, trong mắt tựa như cất giấu sao trời. Nàng hướng Mục Hoài Nhiên cười cười, thanh âm nhẹ mềm mà kiên định, ta hiểu rồi, rõ ràng chỉ là cái lễ phép mỉm cười. Mục Hoài Nhiên không biết thế nào thất thần, lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Bận bịu mở ra chân dài bước nhanh rời phòng học, Mục Hoài Nhiên vừa đi, nguyên bản an tĩnh phòng học lại náo nhiệt lên, đám người thỉnh thoảng chỉ vào ngồi ở hàng sau Trúc Thương Lan. Bàn luận xôn xao cái gì? Trước bàn Chu Viễn cùng Diêu Trình xoay người qua, đào lấy Trúc Thương Lan bàn học, Chu Viễn dẫn đầu đặt câu hỏi, ai, vừa rồi Mục ca nói với ngươi cái gì? Trúc Thương Lan cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Không có gì, Diêu Trình nói. Ta đều nghe được, Mục ca có phải hay không cùng ngươi biểu bạch. Mặc dù nghe không được rõ ràng lắm, nhưng là ta xác định từ Mục ca trong miệng nghe được thích hai chữ, Trúc Thương Lan nhàn nhạt liếc. Mắt bát quái hề hề hai người, lại nhìn bám lấy lỗ tai nghe bát quái đám người. Cánh môi hé mở, không có sự tình, các ngươi nghe lầm đi thật. Diêu Trình mơ hồ, thật chẳng lẽ là hắn nghe lầm rồi. Trúc Thương Lan khẳng định gật gật đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng chậm ung dung mà nói, các lão đại của ngươi chạy nói với ta, ai đến ta chỗ này nghe ngóng bát quái, đem danh tự nói cho hắn biết, hắn trở về lần lượt thu thập làm chúng ta cái gì đều không có hỏi, nghe nói như thế. Chu Viễn cùng Diêu Trình cấp tốc xoay người, ngồi thẳng thân thể, những người còn lại cũng không dám hỏi nhiều. Thật chọc giận Mục Hoài Nhiên, đối với bọn họ quả ngon để ăn, Trúc Thương Lan lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên sách học. Sao Mục Hoài Nhiên lần này đi, đến ngày thứ hai cũng không có tới lên lớp, lão sư đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, không hỏi một tiếng một câu. Trúc Thương Lan ngẫu nhiên nghĩ tới, có phải hay không nàng ngày hôm qua lời nói đả kích ngồi cùng bàn lòng tự trọng. Bất quá nàng tự nhận là nàng nói đã rất khách khí. Đừng nói nàng chưa từng có nghĩ tới cùng nhân loại yêu đương. Coi như thật muốn đàm, nàng cũng phải tìm cái vũ lực giá trị mạnh hơn nàng hùng. Tính, tiếc nuối là, nàng chinh chiến xa trường mấy trăm năm, cũng không có gặp được, cương thi thờ phụng cường giả vi tôn. Cho dù là nàng đời trước cương thi vương, cũng là bại tướng dưới tay của nàng. Nàng chính là dựa vào đánh bại một đời trước cương thi vương, mới lên tới vương tọa, vốn cho rằng hôm nay lại là buồn tẻ nhàm chán một ngày. Sắp đến tan học, Trúc Thương Lan nhận được một phong chiến thư, trên tờ giấy chữ viết rất viết ngoáy, thật sự là khó xử chết cương thi. Trúc Thương Lan phân biệt một hồi lâu, mới đại khái làm minh bạch tín bên trong nội dung. Nguyên lai là nàng trước mấy ngày đánh 5 người kia lão đại thay bọn hắn ra mặt tới. Thời gian liền định tại đêm nay 6 điểm, bọn hắn người sẽ ở cửa trường học đợi nàng. Trúc Thương Lan không ngoài ý muốn đối phương có thể tìm tới nàng. Nàng bề ngoài đặc thù quá rõ ràng, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút là được rồi. Đem chiến thư chuyển giao cho Trúc Thương Lan, nam sinh hiển nhiên nhìn lén trong thư nội dung. Lo lắng mà nói. Người một hồi đừng đi ra, ta nghĩ biện pháp liên hệ Mục ca, để hắn đến giải quyết. Trúc Thương Lan lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Không cần, mặc dù nàng hiện tại vũ lực giá trị, cùng với nàng đương cương thi lúc thời kỳ cường thịnh không thể so sánh. Nhưng còn không có yếu đến cần nhân loại bảo hộ, cũng không biết đối phương mang theo nhiều ít người, tốt nhất mang nhiều một chút, để nàng duy nhất một lần đánh cái đủ. Hết chương.